Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571 Túc Như Hạ cùng Hạ Trường Ca. chương 571 Túc Như Hạ cùng Hạ Trường Ca. Các ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Bỗng nhiên nhận thấy được Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Lâm huynh đệ hai người nhìn chằm chằm chính. Mình cởi trần ngực xem thẳng lăng lăng tầm mắt, tức khắc làm Túc Như Hạ không khỏi ra đầu phát khẩn. Còn đương chính mình gặp được biến thái, hai cái nam nhân thế nhưng nhìn chằm chằm hắn cái đồng dạng thân là nam nhân bộ ngực nhìn ra được. Thân, cùng lúc đó, Túc Như Hạ chịu nhục mới vừa càng mãnh liệt. Túc Như Hạ ở dò hỏi huynh đệ hai người nhìn chằm chằm hắn ngực xem dụng ý đồng thời. Càng là không khỏi theo bản năng mà duỗi tay hộ hướng trước ngực, ha ha. Tiểu hồn đạm, cái này, ta có phải hay không không cần rời đi căn cứ đi đổ Diệp Lan cùng đại ca? Chưa chắc, ta xem vẫn là trước tìm người hỏi rõ ràng hảo. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng cao hứng quá sớm. Đầu tiên là làm ra huyền tựa biến thái sự, lại là Khúc Hy Lâm cùng Khúc Hy Thụy không coi ai ra gì nói ra. Vô luận là Túc Như Thuyết. Vẫn là Túc Như Hạ cùng với ám ảnh toàn nghe không hiểu nói. Tiếp theo nháy mắt, Khúc Hy Thụy lập tức đậu đầu nhìn về phía Túc Như Thuyết nói, lão bà. Xem ra ngươi muốn mang ta đi tìm ta mẹ hỏi hạ ta ca sự, từ từ. Ngươi cùng nhị ca vừa mới nói kia lời nói đến tột cùng là cái gì ý tứ? Hỏi ta ca sự, chẳng lẽ là muốn hỏi ta ca thân thế? Ta ca chẳng lẽ là họ Khúc? Túc Như Thuyết trăm triệu không nghĩ tới Khúc Hy Thụy cái gọi là tìm người hỏi. Lại là muốn tìm mẫu thân của nàng hỏi, mà muốn hỏi rõ ràng sự còn lại là muốn hỏi ca ca sự. Khúc Khúc đến tột cùng muốn hỏi về ca ca cái gì sự, ở vừa rồi Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Lâm hai. Người toàn đem tầm mắt tỏa định ở ca ca ngực khi. Túc Như Thuyết nhận thấy được, không khỏi mà đem chính mình tầm mắt đầu qua đi. Túc Như Thuyết thình lình phát hiện tiện nghi ca ca ngực. Đối diện trái tim phía dưới vị trí lại có một khối nâu đen sắc giống đồng tiền dường như bớt. Trực giác nói cho Túc Như Thuyết, Khúc Hy Thụy muốn hỏi sự, quyết định bớt có quan hệ, nhất định về tiện nghi ca ca thân thế, chỉ là chẳng lẽ tiện nghi ca ca cùng Khúc gia có quan hệ? Chẳng lẽ là Khúc gia con nối dõi? Từ sinh tử cái gì? Bằng không nhị ca lại như thế nào sẽ nói ra không cần đi cản Diệp Lan cùng đại ca nói. Ta sát, hảo cầu huyết, cái này, Túc Như Thuyết sốt cuộc cảm giác được nàng là thân ở hào môn thế gia. Ai, Túc Như Thuyết càng là không khỏi than thở, quý vòng thật loạn, không cần đoán mò, lão Đông Tây ở cảm tình phương diện, vẫn là thực kiểm điểm, Khúc gia người đối cảm tình đều thực chuyên nhất, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Lão Đông Tây ta đại ca, nhị ca, còn có ta này ba cái nhi tử. Sự tình cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Sự tình cùng chúng ta Khúc gia cũng không có quá lớn quan hệ, còn nhớ rõ ở trong không gian. Ta cho ngươi giảng về ta cùng Diệp Lan sự sao? Ân, nhớ rõ, về Diệp Lan sự. Túc Như Thuyết không đơn thuần chỉ là không quên. Hơn nữa nhớ rõ thập phần rõ ràng. Gần nhất là Khúc Hy Thụy vừa rồi hướng nàng nói xong. Trước sau còn không đủ nửa giờ. Thứ hai là sự tình quan trọng đại. Quan hệ đến nàng cùng Khúc Hy Thụy tương lai. Cho nên Túc Như Thuyết căn bản làm không được quay đầu quên. Chẳng sợ Diệp Lan cùng Khúc Hy Thụy hai người chuyện xưa. Từ Khúc Hy Thụy trong miệng nói ra. Đặc biệt buồn tẻ, nhạt nhẽo, một chút ngôn tình vị đều không có. Kia Túc Như Thuyết cũng sẽ không quên, ta từng nhắc tới quá chúng ta tứ đại gia tộc trừ chúng ta. Khúc gia ngoại một khác đại gia tộc, Hạ gia Ân, người lúc ấy là cùng ta nói rồi. Nói vốn dĩ Diệp Lan nên là gả cho Hạ gia trưởng tử kêu cái gì? Nga đối, hình như là kêu Hạ Trường Ca đi. Nhưng cái kia Hạ Trường Ca hình như là ở lúc còn rất nhỏ sinh bệnh nặng. Bệnh đã chết, từ từ. Khúc Khúc người ý tứ chẳng lẽ là nói, ta ca là Hạ gia bệnh chết trưởng tử Hạ Trường Ca. Chính là như thế nào khả năng, Hạ Trường Ca không phải bị đưa vào bệnh viện sao? Bác sĩ tuyên bố nói là trị liệu không có hiệu quả bệnh chết sao? Tiền đề là Hạ Trường Ca thật sự bệnh đã chết. Thành phố A bệnh viện không có đối Hạ Bá Bá một nhà nói dối mới được thành phố A bệnh viện. Như thế nào lại nhắc tới thành phố A bệnh viện? Cũng khó trách, nhà nàng ở thành phố A. Cha mẹ nhận nuôi ca ca khẳng định là từ thành phố A cô nhi viện nhận nuôi. Nhưng này quan thành phố A bệnh viện cái gì sự? Theo Túc Như Tuyết biết Khúc Gia ở E Thị, mà Hạ Gia cũng căn bản không ở thành phố A, mà là ở mặt khác nội thành mới là. Chẳng lẽ Hạ Gia nơi nội thành không có bệnh viện sao? Vì cái gì càng muốn đem sinh bệnh hài tử hướng thành phố A bệnh viện đưa? Nhất quái chính là không biết vì cái gì. Túc Như Tuyết hiện tại vừa nghe đã có quan thành phố A bệnh viện bốn chữ không cấm cảm thấy đau đầu. Có thể là bởi vì lúc ấy kiến ở thành phố A bệnh viện nhà xác hạ cái kia tang thi phòng thí nghiệm. Cho nàng để lại quá sâu ấn tượng đi. Cũng có thể là tang thi tiểu duyệt nhi chờ tang thi ăn khâu lại thi một màn. Đối nàng đánh sâu vào quá lớn. Tóm lại hiện tại Túc Như Tuyết một khi nghe được có quan hệ thành phố A bệnh viện sự. Không khỏi tâm hoảng ý loạn, trực giác nói cho Túc Như Tuyết mà thế nhất định cùng thành phố A có quan hệ, mà thế virus là từ thành phố A bệnh viện dẫn ra ngoài đi ra ngoài. Chỉ là tang thi virus ngọn nguồn, rốt cuộc lại là mọi người từ nào được đến, biết chính mình không cấm tưởng xa. Túc Như Tuyết vội đem phiêu xa suy nghĩ lại lần nữa dắt trở về nói. Nhưng ta ca là ta mẹ cùng ta ba từ cô nhi viện nhận nuôi tới cô nhi. Cùng thành phố A bệnh viện hẳn là không có gì quan hệ mới là cho nên ta mới muốn hỏi ta mẹ. Có quan hệ ca ca bị nhận nuôi trước sự ta cùng cái kia Hạ Gia không có bất luận cái gì quan hệ. Ta là bị cha mẹ thân thủ vứt bỏ ở cô nhi viện cửa. Những việc này, ta chính mình cũng nhiều ít nhớ rõ chút. Ấn tượng tuy là không thơ mơ siêu, người bị vứt bỏ khi bao lớn. 2 tuổi nhiều đi, cụ thể ta cũng nhớ không rõ là mơ siêu, Hạ Bá Bá nhi tử Hạ Trường Ca là 2 tuổi sinh nhật cùng ngày. Sinh nhiễm bệnh kia lại như thế nào? Tóm lại ta tuyệt đối không phải cái kia cái gì Hạ Trường Ca. Càng không phải là Hạ Gia nhi tử. Hơn nữa mẹ ở nhận nuôi ta tiến Túc Gia khi, nhận nuôi tư liệu viết đến rành mạch. Ta là bị cha mẹ thân thân tay vứt bỏ, viện trưởng còn gặp qua ta cha mẹ ruột kia cũng là muốn ở thành phố A bệnh viện không có làm bất. Luận cái gì tay chân tiền đề hạ, người cha mẹ ruột thật là người cha mẹ ruột mới được Khúc Hy Lâm nói ra Khúc Hy Thụy ý tưởng. Bọn họ 2 người toàn hoài nghi là thành phố A bệnh viện ám động tay động chân. Đem Hạ Bá Bá ra trưởng tử Hạ Trường Ca lấy sinh bệnh bệnh chết danh nghĩa. Nhờ người sắm vai Hạ Trường Ca cha mẹ ruột đưa Hạ Trường Ca vào ở vào cô nhi viện. Chỉ là cụ thể thành phố A bệnh viện vì cái gì muốn làm như vậy? Vô luận là Khúc Hy Lâm, vẫn là Khúc Hy Thụy toàn đoán không ra tới chiếu ngươi như thế nói. Cha mẹ còn có giả trang, này thiên hạ gian, còn có người nhận không ra nhà mình nhi tử bái. Không sai, cho nên hỏi mới biết được ca. Ta không đi, muốn đi, các người đi, ngay từ đầu Túc Như Hạ còn cùng Khúc Hy Thụy, Khúc Hy Lâm tranh chấp vài câu, mà khi Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Lâm cho thấy bọn họ khăng khăng muốn đi tìm dưỡng mẫu dò hỏi có quan hệ với chính mình thân thế khi, Túc Như Hạ không biết là sợ, vẫn là sao, thế nhưng công bố hắn sẽ không đi, thật muốn hỏi nói làm Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Lâm đi, Khúc Khúc. Lão bà, chúng ta đi a, thật muốn đi hỏi a, chính là ca hắn, Túc Như Tuyết khi nói chuyện không khỏi trộm ngắm ca ca liếc mắt một cái. Xác nhận dường như nói, ca, người thật sự bất hòa chúng ta cùng đi sao? Túc Như Hạ không nói một lời, xua xua tay, nhanh chóng bước ra rời đi, nghĩ đến nên là mới vừa nghe được tin tức quá mức kinh tủng đi. Khiến cho Túc Như Hạ rất khó đối mặt này một không biết là thật. Cũng hoặc là giả sự thật, đương nhiên, còn có là Hạ Trường Ca lại vẫn có vị hôn thê. Hơn nữa này vị hôn thê lại vẫn là ý đồ tài giá với Khúc Hy Thụy Diệp Lan, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.